Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 825, chương 825, từ lực khống chế. Lão bản nương nói, đây không phải đạn đạo, mà là thuốc mưa đạn. Diệp Sát sửng sốt dưới, này đồ vật hắn ngược lại là biết rõ, thuốc mưa đạn không phải tác chiến dùng sát thương pháo bắn. Đầu đạn là đã sửa chữa lại không phải vỏ kim loại đầu đạn. Nội bộ trừ rồi chút ít nổ dược bên ngoài còn chứa có iốt hóa bạc hạt tròn. Làm thuốc mưa đạn tại tầng mây bên trong bảo tạc, iốt hóa bột bạc mạt trở thành băng hạch, thu nạp rồi tầng mây bên trong hơi nước, đi qua không ngừng va chạm nhau chờ một hệ liệt phản ứng sau. Hình thành đầy đủ hạ xuống trọng lượng giọt mưa hạ xuống. Diệp Sát hiển nhiên minh bạch rồi lão bản nương vì cái gì nói mình cần lấy này đồ vật. Lý do đương nhiên chỉ có một cái, bát phương mưa gió. Bát phương mưa gió, tự nhiên phải có gió, cũng phải có mưa, gió ở khắp mọi nơi. Ngược lại là không cần đến lo lắng, nhưng mưa này đồ vật liền không nói được rồi. Cũng không phải là người nghĩ muốn trời mưa liền có thể xuống mưa, mà có gió không mưa. Bát phương mưa gió uy lực tự nhiên sẽ giảm xuống. Mưa gió tương giao mới thật sự là bát phương mưa gió. Lão bản nương nói, đương nhiên, có thuốc mưa đạn cũng không phải nghĩ trời mưa liền có thể xuống mưa. Muốn gặp được thích hợp tầng mây mới có thể thuốc mưa. Mù quá hướng lên trời không phát xạ thuốc mưa đạn, cũng không thể thúc đẩy nhân công hàng mưa. Nhưng bất kể nói thế nào, luôn luôn một loại thủ đoạn. Diệp Sát gật đầu, hoàn toàn công nhận này thuyết pháp. Lập tức nói, giá tiền. Lão bản nương nói, rất rẻ, 25 mai bạc khô lâu tệ một phát thuốc mưa đạn. Máy phát xạ liền xem như ta đưa tặng. Diệp Sát nói, vậy trước tiên đến 20 phát. Lão bản nương gật đầu nói, quay đầu ta đưa đến sân ga, ngươi để Thi Hoa đi lấy. Lão bản nương một bên nói lấy, một bên cầm ra bảo khố danh sách, đặt ở quầy ba trên. Hiện tại chúng ta có thể đến tâm sự ban thưởng sự tình rồi. Lão bản nương nói, cần lấy ta đề cử, ít nhất phải trước nói cho ta, ngươi nghĩ muốn cái gì loại hình đồ vật. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ nói, huyễn tưởng là năng lực hoặc vũ khí, huyễn tưởng là cường đại đại danh từ. Đương nhiên, không đại biểu cái khác loại khác liền không có tốt đồ vật. Nhưng tổng mà nói, huyễn tưởng là cường đại năng lực cùng vũ khí tương đối nhiều. Chí ít phải lựa chọn tính trên tương đối cao. Như vậy, y theo 200 mai vàng khô lâu tệ xem như giới hạn. Lão bản nương loay hoay máy tính bảng. Sau đó nói, người cảm thấy này ba loại làm thế nào? Thể lưu phản phát. Huyễn tưởng năng lực có thể thông qua tăng giảm sức nổi, nhưng tại mặt nước đi lại hoặc lợi dụng sức nổi tăng cường. Đến giơ lên vật nặng, có thể tiến hóa thành trọng lực thao túng năng lực, giá trị 175 mai vàng khô lâu tệ. Xuyên qua trời xanh chi thương, huyễn tưởng vũ khí, thần thoại vũ khí, không thể hư hao, đồ bộ vũ khí. Truyền thuyết bên trong đến từ ma kính ảnh chi quốc thần chi thương, cùng đâm xuyên bụi gai chi thương là một đôi nguyên bộ. Có được lĩnh vực vô kiên bất tồi chi cảnh, đồ bộ năng lực bóng chi quốc chưa kích hoạt, giá trị 200 mai vàng khô lâu tệ từ lực khống chế. Huyễn tưởng năng lực có thể tự do thao túng tự thân cùng kim loại vật thể từ lực, từ đó tiến hành công kích, nhưng chọn lựa nguyên bộ vũ khí, 16 nguyên hợp kim, cầu, châm, lưỡi dao, giá trị 200 mai vàng khô lâu tệ. Diệp Sát nhìn lấy lão bản nương chọn lựa ba cái năng lực. Hoàn toàn chính xác cũng không tệ, nhưng đầu tiên thể lưu phản phát bị Diệp Sát bác bỏ. Tại huyễn tưởng là năng lực bên trong, có một hạng giá cả đạt tới 500 mai vàng khô lâu tệ cao cấp nhất năng lực gọi là trọng lực thao túng. Tên như ý nghĩa, có thể cải biến vật thể trọng lực. Tưởng tượng một chút, một cái vật thể đột nhiên tiếp nhận 30 lần trọng lực sẽ như thế nào? Rất đơn giản, trong nháy mắt bị nghiền vỡ nát. Đồng dạng, nếu như suy yếu trọng lực đâu? Đáp án là không nhận trọng lực trói buộc. Người sẽ nhảy cao hơn, chạy càng nhanh, ra quyền càng mạnh mẽ. Thể lưu phản phát có thể lý giải thành cùng nhân bản trọng lực thao túng. Này thuần túy là cái quá độ năng lực, tính so sánh giá cả rất đồng dạng. Tác dụng duy nhất là từ thể lưu phản phát tiến hóa thành trọng lực thao túng. Chỉ cần muốn 325 mai vàng khô lâu tệ. Nếu như Diệp Sát có ý định học được trọng lực thao túng, kia lựa chọn này năng lực làm ban thưởng, có thể cho mình tiết kiệm tiền. Nhưng Diệp Sát đối trọng lực thao túng hứng thú không lớn, bởi vì hắn một đời trước gặp người dùng qua. Cái kia năng lực cường đại về cường đại, hạn chế cũng không nhỏ. Theo Diệp Sát chỗ biết, cái kia năng lực chỉ có thể đối đơn thể tiến hành thao túng, căn cứ chạm đến thời gian đến cải biến trọng lực. Cho nên, thật muốn có thể chạm đến địch quân 10 phút, đây tuyệt đối là khó giải năng lực. Bất kỳ người nào cũng phải bị trọng lực ép thành cặn. Cho dù là đoàn tàu trưởng loại kia tầng thứ cường giả tuyệt đỉnh, nhưng là ai sẽ đần độn để ngươi chạm đến 10 phút mà đơn thuần tăng lên mấy lần trọng lực? Ý nghĩa kỳ thực không lớn. Lấy Diệp Sát bây giờ tố chất thân thể, hoàn toàn có thể kháng trụ 5 lần trái phải trọng lực. Duy vì trạng thái chiến đấu, đơn giản bởi vì trọng lực duyên cớ, sẽ dẫn đến thân thể phụ tải quá lớn. Lực lượng, tốc độ các phương diện có chỗ suy yếu, cho nên Diệp Sát không coi trọng trọng lực thao túng. Không phải nói năng lực này không mạnh hoặc vô dụng, mà là cần lấy một chút đặc biệt tình huống đến hiện ra uy lực. Nếu như xem như thông thường thủ đoạn, nhiều nhất chính là cho mục tiêu tăng lên một chút trọng lực, lấy trọng lực đến suy yếu thực lực của đối phương mà thôi. Lão bản nương đề cử thứ hai dạng đồ vật là vũ khí. Thẳng thắn nói, Diệp Sát rất muốn. Diệp Sát trước mắt mấy món vũ khí: cú vọ chỉ thích dùng cho ban đêm, Alaska xiên bắt cá voi trừ rồi có thể hút máu chữa khỏi, chính là đem so sánh kiên cố tạm sắc bén dao găm. Chủ yếu vũ khí vẫn là kinh suốt cùng ngô công kiếm. Kinh suốt là dùng tới áp dương ngọn nguồn, chỗ cường đại ở chỗ bi kịch vương giả cùng ma kiếm không mở ra vương lĩnh vực, kinh suốt sát thương thật sự có hạn. Sự thực trên, mở ra vương lĩnh vực, sát thương cũng rất có hạn, chủ yếu là khó mà phòng ngự mà thôi. Ngô công kiếm không nhiều a đặc điểm, sắc bén cùng kiên cố hai phương diện so sánh xông ra. Dù sao cũng là đến không, có chút ít còn hơn không mà thôi. Diệp Sát đã có đem thép giáp tà ngô nhét vào quan tài đá, nhìn xem có thể hay không để cho cái đồ chơi này tiến hóa một chút ý nghĩ. Endless Bow, Diệp Sát ngã không nhiều a không hài lòng, nhưng cung tiễn là viễn trình thủ đoạn, bản thân liền không thích hợp xem như thông thường vũ khí. Thường thường thụ địa hình hạn chế, kẻ diệt thế là Diệp Sát tốt nhất vũ khí, mặc dù không nhiều a chí mạng sát chiêu, nhưng xem như thông thường vũ khí, vô cùng đa dạng hóa, so sánh toàn diện, cho nên Diệp Sát vũ khí không ít, nhưng kỳ thực vẫn như cũ rất thiếu vũ khí. Chỉ bất quá, đồ bộ hai súng, 200 mai vàng khô lâu tệ giá cả, muốn bắt đến khác một cây đâm xuyên bụi gai chi thương, Diệp Sát đã cảm thấy có chút yêu thương. Dù là thừa vụ trưởng tích lũy tiền dễ dàng không ít, số tiền kia cũng không tốt tích lũy. Ta lựa chọn từ lực khống chế, Diệp Sát nói. Nguyên bộ vũ khí ý tứ là, lão bản nương nói, đều là lợi dụng phi thường hy hữu 16 nguyên hợp kim chế thành. Đối với từ lực năng lực trưởng khống có bổ trợ, chủ yếu là hình thái cùng số lượng khác biệt. Dạng kim vì 108 mai, hình cầu 32 mai, lưỡi dao 8 mai, xem người cá nhân yêu thích rồi. Diệp Sát trầm ngâm một chút, lần nữa xác định nói, liền tuyển năng lực này rồi, ngô bộ vũ khí, liền quyết định hình cầu tốt rồi. Lão bản nương nói, được rồi, hơi chờ. Lão bản nương một bên nói lấy, một bên xoay người từ quầy ba đáy dưới cầm ra cái kim loại hộp. Mở ra về sau, bên trong là 32 mai quả cầu kim loại, mỗi một mai lớn nhỏ hoàn toàn tương tự, đường kính ước chừng 3-4 cm bộ dáng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.